Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tường Nguyệt. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Thiệt. Các bạn sau khi nghe chuyện, đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tường Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật ấm áp và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhé. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Bà cụ vừa mở miệng, Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch hậm hực bĩu môi, dừng hành vi sâu ân ái trên bàn cơm lại. Nhưng mà bữa tối vừa kết thúc, hai người lại bắt đầu. Đây là quà bạn gái em mang về cho em. Đây là bánh bích quy, bạn gái anh làm cho anh. Đây là ảnh chụp, bạn gái em đi catwalk. Đây là ảnh bạn gái anh bán manh với anh. Trong lúc hai người dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ thổi phồng bạn gái của mình, Đinh Đồng Đồng và Lăng Kiều không hẹn mà gặp. Cùng rời khỏi hai mặt hàng kia, Đinh Đồng Đồng cầm ly đồ uống đưa cho Lăng Kiều, liếc nhìn hai anh em nói. Hai người này thường xuyên động kinh như vậy. Cô ấy càng không nghĩ tới, một mặt của người nhiều năm mình nhớ mãi không quên, lại thiểu năng như vậy. Lăng Kiều bật cười, cũng không phát biểu ý kiến. Đinh Đồng Đồng nói, cậu bà thế nào cũng không sao cả, dù sao hai người là người yêu, nhưng cô ấy và Phó Thư Khâm chỉ là hợp tác. Cô ấy không thể nói như vậy, cho dù chỉ là vui đùa. Không phải trước kia cô từng được đề cử người mới xuất sắc sao? Sao mấy năm gần đây không thấy cô đóng phim? Đinh Đồng Đồng tò mò hỏi. Năm ấy, mấy người bạn của cô ấy theo đuổi thần tượng, có người là fan của Lăng Kiều, cho nên cô ấy mới biết Lăng Kiều. Phó Thư Dịch nói Lăng Kiều là bạn gái của anh hai anh ta. Cô ấy còn đang suy nghĩ đó có thể là Lăng Kiều thật sự hay không? Hóa ra đúng là cô ấy. Một lời khó nói hết, nhưng mà về sau vẫn sẽ tiếp tục đóng phim. Lăng Kiều cười, nhấp một ngụm nước trái cây tò mò hỏi. Nghe cậu hai nói, cô là người mẫu. Làm thêm thôi, nghề chính là đua xe. Đinh Đồng Đồng nói. Lăng Kiều khó có thể tin quan sát người trước mặt. Tay đua xe chủ yếu là đàn ông, không nghĩ tới cô ấy còn có thể là tay đua xe nhà nghề. Cô ngầu thật đấy. Lăng Kiều thán phục không thôi. Tháng sau có cuộc đua, cô có thời gian hứng thú. Thì có thể tới xem. Đinh Đồng Đồng hữu nghị đưa ra lời mời. Nhất định sẽ đi. Nói thật, bây giờ tôi muốn xem lắm rồi. Lăng Kiều hưng phấn nói. Hai người càng tán gẫu, càng thấy hợp nhau, cùng trao đổi số điện thoại và WeChat cho nhau, thậm chí còn bí mật hẹn gặp mặt. Tất cả điều này hai tên Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch đang mãi ném thức ăn cho chó cho nhau, hoàn toàn không chú ý tới. Hà Chi tốt bụng đi qua nhắc nhở một câu. Nếu hai cậu không chú ý một chút, có lẽ bạn gái hai cậu sẽ bỏ hai cậu bỏ trốn đấy. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch đồng loạt quay đầu, nhìn về phía hai cô gái đang ngồi cùng nhau tán gẫu rất vui vẻ. Sau đó, đồng loạt đứng dậy đi qua, đều tự mang bạn gái mình đi. Những người khác còn đang chơi rất vui vẻ, nhưng cô Vivi và Phó Hàn Tranh không thể không tạm biệt mọi người. Ngại quá, sắp đến giờ hai đứa bé nghỉ ngơi, chúng tôi về trước đây. Mọi người đều thông cảm cho bọn họ làm cha mẹ, cũng không giữ lại, chỉ dặn dò bọn họ trên đường về chú ý an toàn, sau đó cùng nhau tiễn bọn họ và hai đứa bé lên xe. Cô Vivi ngồi lên xe mới phát hiện bên ngoài vẫn không ngừng đốt pháo hoa màu hồng. Rốt cuộc anh cho người đốt pháo hoa bao lâu? Một đêm, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi đỡ chán. Anh có biết như vậy sẽ tạo nên bao nhiêu ô nhiễm cho từng khí quyển không? Phó Hàn Tranh làm như không nghe thấy, lái xe đưa bọn họ quay về Châu Giang thịnh cảnh. Dọc đường, cô Vivi đều có thể nhìn thấy pháo hoa màu hồng nở rộ trên bầu trời đêm qua cửa sổ xe. Ngay cả lúc rời khỏi biệt thự Thiên Thủy, không hiểu sao cả đường phố đều thắp đèn lồng. Đi qua quảng trường đều có thể nhìn thấy các màn hình quảng cáo, không hiểu sao đều mở bài chúc mừng sinh nhật. Hơn nữa, không phải chỉ một đoạn đường như vậy, một đường mấy dặm từ biệt thự Thiên Thủy đến biệt thự Châu Giang thịnh cảnh đều là như vậy. Phảng phất giống như cả thành phố đều chúc mừng sinh nhật cô. Dọc đường, cô Vivi nhìn thấy đèn lồng treo ở cây ở hai bên đường, cùng với thỉnh thoảng sẽ vang lên bài hát chúc mừng sinh nhật, cười đến ngọt ngào lại bất đắc dĩ. Anh đã một đống tuổi rồi, còn làm chuyện ngây thơ như vậy. Cô chỉ quá một cái sinh nhật mà thôi, anh còn muốn làm cho khắp chốn vui mừng, làm cho cô không biết nói gì cho phải. Một đống tuổi, Phó Hàn Tranh nhíu mày. Anh thực sự không thích nhắc tới sự chênh lệch tuổi tác giữa bọn họ, nhất là cô nói tới. Trọng điểm của em là anh ngây thơ, anh chú ý cái gì thế? Cô Vivi bật cười. Từ sau khi bọn họ ở bên nhau, tổng giám đốc lạnh lùng như tảng băng đã không thấy tăm hơi. Phó Hà Tranh nghiêm túc sửa đúng. Trọng điểm là em nói anh một đống tuổi. Anh đã qua 30 tuổi, em nói một đống tuổi là sai sao? Cô Vivi cười nhạo. Chênh lệch tuổi tác giữa bọn họ, cô không để ý. Anh còn để ý cái gì? Phó Hà Tranh nghiêng đầu nhìn cô một cái. Hôm nay sinh nhật em, anh không so đo với em. Cô Vivi cũng đợi bám mãi không bỏ. Còn nữa, thật sự không có quà sinh nhật cho em sao? Chẳng lẽ quà tặng chính là một đêm pháo hoa màu hồng cộng với cả đoạn đường treo đèn lồng và hát bài chúc mừng sinh nhật? Không phải em nói anh cũng là của em rồi, không cần tặng sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Cô Vivi thoáng nhìn qua hai đứa bé ngồi đằng sau, hầm hừ nói. Em muốn cho anh mặt mũi trước mặt mọi người, anh thật sự không tặng. Không tặng thì em muốn thế nào? Phó Hàn Tranh vừa lái xe vừa cười hỏi. Em linh ngủ phòng cho trẻ, phân giường. Cô Vivi hầm hừ nói. Phó Hàn Tranh vừa nghe, phải cắt xén phúc lợi, nên lập tức nói. Đương nhiên có quà, trở về em sẽ được thấy. Bọn họ trò chuyện cả đoạn đường, chậm rãi tới gần Châu Giang thịnh cảnh. Sau khi hai người bọn họ rời đi, đám Phó Tư Khâm cũng lục tục đi về. Phó Tư Khâm lái xe, bọn họ cũng cần cùng nhau trở về bên này. Một đoạn đường, nhìn thấy nào là đèn lồng, nào là màn hình lớn phát bài chúc mừng sinh nhật, còn có pháo hoa màu hồng bắn cả đêm, không nhịn được than vãn. Anh cả, càng ngày càng phát rồ rồi. Chị dâu mừng sinh nhật thôi, anh ấy lại muốn khắp trốn vui mừng. Thế giới cùng vui sao? Chị dâu mừng sinh nhật nên giải thức ăn cho chó thế kỷ cho cả nhân dân thủ đô à? Bỏ đi, sau khi ở bên chị dâu, có khi nào anh ấy bình thường đâu. Phó Thế Dịch lướt dòng thời gian, liền phát hiện pháo hoa hồng phấn đã đăng lên bảng hot search. Hơn nữa, vì không hiểu sao toàn thành phố lại vang lên bài chúc mừng sinh nhật, cũng khiến cho cư dân mạng nhiệt tình bàn luận. Trên mạng đều nói thổ hào nào đang tán gái, đã sớm tán tới tay rồi, chẳng qua chỉ là thao tác chiều vợ bình thường mà thôi. Phó Tê Khâm vừa lái xe vừa nói. May là chúng ta không sống trong thời cổ đại, nếu không chị dâu muốn làm nữ vương thì anh cả chắc chắn sẽ tạo phản theo. Dù sao chỉ cần vợ anh muốn mà và thích, mặc kệ là cái gì anh cũng sẽ toàn tâm dâng lên. Đó cũng là Vivi quan trông giỏi, Đình Đường Đồng chen vào một câu. Phó Thư Dịch lập tức vô lại cười. Em cũng quản anh đi. Phó Lão Tam, không nghĩ tới em có máu mờ. Phó Thư Khâm mượn cơ hội cười nhạo. Mờ, masochist, là những người thích bị người khác hành hạ. Hai năm nay Đinh Đông Đông dùng đủ loại từ chối anh ta, hành hạ anh ta, vậy mà anh ta còn có thể kiên trì ôm được mỹ nhân về nhà. Cái này nói Phó Thế Dịch không có máu mờ, anh ta cũng không tin. Cái gì là máu mờ? Lăng Kiều kinh ngạc hỏi. À, chính là ngứa đòn thích bị đánh ấy, Phó Thế Khâm đơn giản thô bạo giải thích. Phó Thế Dịch nghe xong lập tức tức giận nói. Anh mới ngứa đòn thích đánh ấy, có bản lĩnh dừng xe đấu một trận đi. Một đấu một thì một đấu một. Phó Tư Khâm thật sự dừng xe lại ở ven đường. Sau đó hai người cùng nhau xuống xe, đứng ở bên đường cãi nhau đỏ mặt tía tai. Đinh Đông Đông và Lăng Kiều bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nhau, cũng xuống xe theo. Lăng Kiều chuẩn bị đi qua khuyên nhủ, Đinh Đông Đông lại kéo cô ấy lại. Không cần khuyên, hai bọn họ chỉ thế thôi. Nhưng mà... Lăng Kiều nhìn hai người rất giống như sắp đánh nhau kia thì không yên tâm nổi. Đinh Đông Đông đã sớm thấy, nhưng không thể trách. Trực tiếp gọi xe taxi ở ven đường. Đi thôi, đúng lúc chỗ chúng ta tiện đường, cùng nhau đi. Vậy hai người họ... Lăng Kiều liếc nhìn Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch, hiển nhiên không yên tâm khi cứ đi như vậy. Lớn như vậy rồi còn có thể xảy ra chuyện gì, đi thôi. Đinh Đông Đông kéo Lăng Kiều lên xe, trực tiếp về nhà trước. Ban đầu Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch đứng bên đường chơi nhau, cuối cùng trực tiếp làm màn PK hít đất. Dù sao chuyện đánh nhau này, ai cũng sợ bị thương mặt. Cuối cùng, chỉ vì Phó Thư Dịch có thể tập thể hình nên thắng Phó Thư Khâm. Hai người phân ra thắng bại xong, trở lại xe mới phát hiện bạn gái của bọn họ đều biến mất. Vì thế lúc này mới rối rít tìm điện thoại gọi người kia. Khi Lăng Kiều nhận được điện thoại của Phó Thư Khâm, cô ấy đã sớm về nhà tắm rửa xong, nằm lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Đừng đông gọi xe, tôi tiện đường cùng cô ấy về chứ. Về đến nhà thì tốt rồi, Phó Thư Khâm nói. Lăng Kiều nghĩ một chút rồi hỏi. Anh và cậu ba không có việc gì chứ? Không sao, Phó Thư Khâm đáp. Hai anh không thật sự đánh nhau đấy chứ? Lăng Kiều hỏi. Loại chuyện đánh nhau này chúng tôi sẽ không làm, Phó Thư Khâm nói. Lăng Kiều bật cười. Vậy lúc ấy Kiều một đấu một là ai? Chúng tôi chỉ ở về hai PK xem ai chống đẩy nhiều hơn thôi, Phó Thư Khâm giải thích. Trước kia thì thật sự có. Hiện tại Phó Thư Dịch sợ bị người đánh vào mặt, anh ta cũng không muốn mình bị thương, cho nên bọn họ đều chọn cách đấu văn minh hơn một chút. Lăng Kiều. Đúng rồi, ngày mai cô có thời gian không? Phó Thế Khâm hỏi. Lăng Kiều chần chừ một lát. Ngày mai công ty sắp xếp quản lý mới, tôi cần đi gặp mặt, còn phải đọc kịch bản mấy bộ phim để quyết định chọn bộ nào nữa. Nhờ phúc của cậu hai Phó, sau khi tổng giám đốc Uông rời khỏi công ty, hiện tại cao tầng của công ty thiếu chút nữa thờ cô ấy. Một đống tài nguyên lớn đưa cô ấy, người đại diện cũng đổi thành người đại diện át chủ bài của Cường Thịnh. Được được, vậy cô làm xong thì gọi điện cho tôi. Phó Thế Khâm cũng không miễn cưỡng, dù sao giữa bọn họ cũng chỉ là diễn trò sâu ân ái thôi, không phải không gặp không được như thế. Được. Lăng Kiều trả lời xong lại hỏi. Cậu hai, kỳ hạn hợp tác của chúng ta khi nào thì kết thúc? Phó Thế Khâm liếc mắt nhìn Phó Thế Dịch, hạ giọng nói. Sao tôi nghe thấy có chút quả cầu rút ván thế? Không phải anh tìm tôi là để giải thức ăn cho chó trước mặt cậu ba sao? Hiện tại mục đích đã đạt được, nên suy nghĩ kìm hạn hợp tác của chúng ta. Lăng Kiều bình tĩnh đề nghị. Đúng là bây giờ nói đến chuyện này, giống như có chút quả cầu rút ván. Anh ta vừa mới giúp cô ấy giải quyết tổng giám đốc Uông cùng việc công ty đóng băng hoạt động của cô ấy. Lúc này cô ấy liền đề cập đến chuyện kỳ hạn chấm dứt hợp đồng. Nhưng mà... đây là điều sớm muộn gì cũng phải đề cập giữa bọn họ. Cô ấy chỉ muốn biết sớm hơn một chút để sớm chuẩn bị một chút. Chúng ta mới yêu đương không đến một tháng, lúc này tôi nói cho bọn họ tôi chia tay. Người mù cũng biết tôi thuê cô. Phó Thư Khâm thấy Phó Thế Dịch còn chuyên tâm gọi điện thoại cho Đinh Đông Đông, hạ giọng nói. Cho nên kỳ hạn của vụ hợp tác này thế nào cũng phải trong khoảng nửa năm. Bằng không lần yêu đương này quá giả, mặc dù thật sự anh ta đang giả yêu đương. Lăng Kiều suy nghĩ một chút, có vẻ như trong thời gian quá ngắn tuyên bố chia tay với bên ngoài, quả thật có vẻ rất giả. Vậy nửa năm, nếu có hai gặp được cô gái anh thích, có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Vậy quyết định như thế đi, nếu bên Cường Thịnh hoặc là công việc lại có phiền toái, cô có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Phó Thế Khâm hào phóng nói. Lăng Kiều nghĩ một lát rồi nói. Không cần, anh đã giải quyết cho tôi phiền toái lớn nhất rồi. Kiều Kiều, thử dịp trong lúc hợp tác, phải bòn rút hết giá trị lợi dụng của người bạn trai này là tôi mới là chuyện cô nên làm. Phó Thư Khâm tốt bụng nhắc nhở. Mặc dù anh ta không quyền cao chức trọng như anh trai, nhưng là phó lãnh đạo của tập đoàn Phó Thị, ở Trung Quốc này vẫn có rất nhiều người phải xem sắc mặt anh ta. Lăng Kiều cười khẽ. Cảm ơn ý tốt của anh, cần thiết tôi sẽ làm. Không cần cần thiết, tôi thích nhất y thế hiếp người. Phó Thư Khâm cười nói. Nếu không phải lúc trước từng giúp điều tra Lăng Kiều, chỉ sợ anh ta cũng không thể đột ngột nghĩ ra ý định hợp tác với cô ấy. Cô ấy lại là cô gái hiểu chuyện, lại có chừng mực, nhưng đôi khi lại quá có chừng mực. Tôi không muốn làm quan hệ hợp tác này giống như quan hệ bao dưỡng, Lăng Kiều nói. Hiện tại anh ta nhờ vào người bạn gái là cô ấy để sâu ân ái với cậu ba phó và nhóm bạn. Cô ấy thì dựa vào thân phận bạn gái này của anh ta tranh thủ được tài nguyên cho mình, mau chóng đứng vững trong vòng luẩn quẩn này. Mấy năm nay cô ấy đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, nhưng mà nếu mọi chuyện cô ấy đều muốn anh ta giải quyết thì nghĩ thế nào cũng giống như mình bị bao dưỡng. Được rồi, tùy cô. Phó Thế Khâm cũng không miễn cưỡng nữa. Trước khi cúp điện thoại, Lăng Kiều còn nói thêm. Cậu hai, nếu có cơ hội, anh có thể cho tôi gặp chị dâu anh một lần nữa không? Anh hậu trục tỷ, trẻ tuổi, luôn là đối tượng cô ấy sung bái. Trước kia không có cơ hội tiếp xúc, hiện tại rốt cuộc có cơ hội gặp được người thật. Cô ấy không muốn lại bỏ qua cơ hội này. Gặp chị dâu tôi. Phó Thế Khâm nhíu mày nói. Mấy năm nay chị ấy tranh bóng, không đóng phim nữa. Tôi không phải muốn tham gia phim của cô ấy. Tôi chỉ muốn gặp cô ấy. Tôi là fan của cô ấy. Lăng Kiều không chút che giấu mục đích chân chính của mình. Phó Thế Khâm đáp. Có cơ hội tôi sẽ hỏi chị ấy. Được, cảm ơn anh. Lăng Kiều khách khí nói cảm ơn. Đêm nay tham gia tiệc sinh nhật của thần tượng, làm cô ấy vui sướng hơn so với bất kỳ chuyện gì. Phó Thế Khâm và Lăng Kiều kết thúc trò chuyện. Phó Thế Dịch cũng gọi điện xong trở lại trên xe. Phó Thế Khâm vừa khởi động xe vừa cảnh cáo. Phó Lão Tam, quản bạn gái em cho tốt vào, đừng dạy hư bạn gái anh. Nhưng mà Phó Tiểu Nhị, cô bạn gái kia thật sự là anh tán được, chứ không phải thuê đến sao? Phó Thế Dịch nhìn đầu quan sát người đang lái xe, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Phó Thế Khâm nghiến răng. Em mua à, đó không phải bạn gái anh, còn thuê đến. Cái này không thể trách em được, giữa hai người cảm giác thiếu cái gì đó. Phó Thế Dịch rồi dám lại cao thầm nói. Phó Thế Khâm hầm hừ. Có phải anh mang người đi lĩnh chứng, em mới cảm thấy hai bọn anh là thật không hả? Hai bọn họ đã phát huy diễn xuất cao siêu, người khác cũng không phát hiện, làm sao hai mắt chó của Phó Thế Dịch lại nhìn thấy được. Tia lửa, đúng, chính là tia lửa. Phó Thế Dịch nghĩ tới điểm mấu chốt nói. Anh và Lăng Kiều nhìn có vẻ rất thân mật, nhưng còn thiếu tia lửa, giống như anh trai và chị xấu, cũng như em với Đinh Đông Đấm. Tia lửa, anh còn là pháo hoa đấy. Phó Thế Khâm hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn thẳng lái xe. Thật ra trong lòng đã hoảng loạn vô cùng. Tia lửa là cái gì? Sao anh ta chưa từng thấy qua? Pháo hoa hồng nhạt được bán suốt một đêm ở thủ đô đã khiến cư dân mạng điên cuồng bàn tán trên mạng. Cư dân mạng sôi nổi suy đoán ai đó tự bắn pháo hoa cho bạn gái, không hiểu sao bị người nhét một đống thức ăn cho chó. Nhưng mà cô Vivi và Phó Hà Tránh về đến Châu Giang thịnh cảnh, lại căn bản không dành thưởng thức pháo hoa của bọn họ. Hai đứa bé trở về liền sắp ngủ, hai người vội vàng tắm cho hai đứa bé, đặt hai đứa lên giường, hai nhóc con rất nhanh đi ngủ. Cô Vivi cúi người hôn lên mặt hai đứa bé, khóa tấm an toàn ở giường che em lại, lúc này mới thở ra một hơi. Phó Hà Tránh ôm ba vai cô đau lòng nói, vất vả cho em rồi, đồng thời phải chăm sóc hai đứa bé quả thật phí rất nhiều sức lực. May mà có anh hỗ trợ, em đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô Vivi thản nhiên nói. Mỗi buổi sáng Phó Hà Tránh đều giúp cô chăm sóc hai đứa bé, rời giường ăn sáng rồi mới đi công ty. Buổi tối đều sẽ hỗ trợ tắm cho hai đứa bé. Có đôi khi anh làm một mình, hơn nữa còn có người trông trẻ hỗ trợ, cô đã rất nhẹ nhàng. Hai người đi ra khỏi phòng cho trẻ, Phó Hà Tránh rót cho cô cốc nước. Nghỉ ngơi một lúc đi. Cô Vivi nhận lấy cốc nước, tắt điện phòng khách rồi ngồi xuống sofa. Cửa sổ sát đất cao lớn, đủ để bọn họ có thể ngồi ở phòng khách, nhìn ngắm pháo hoa màu hồng nở rộ trên không trung phía xa. Phó Hà Tránh ngồi xuống bên cạnh cô, duỗi tay đỡ đầu cô dựa vào vai mình, sau đó anh dịu dàng lại trịnh trọng nói. Sinh nhật vui vẻ, Vivi. Cô Vivi cười thành tiếng. Một năm anh làm cho em hai cái sinh nhật, không thấy mệt sao?

hiện tại sẽ có dáng vẻ gì nữa. Phó Hà Tranh tiện thể ôm cô vào ngực. Chuyện qua sinh nhật đã rõ ràng, chúng ta lại nói đến chủ đề vừa rồi em nói đi. Vừa rồi em nói cái gì? Cô Vivi ra vừa ngây ngốc. Không phải em lo lắng cuộc sống hôn nhân của chúng ta sẽ xuất hiện vấn đề sao? Phó Hà Tranh hỏi. Anh biết rõ cô, nếu không phải chuyện cô để trong lòng, làm sao sẽ vô duyên vô cớ nhắc tới. Cô Vivi bĩu môi lẩm bẩm. Cảm giác sau khi có con, em sẽ dần dần trở thành thiếu phụ luống tuổi có chồng. Anh sẽ càng ngày càng ghét bỏ em. Thỉnh thoảng muốn quay lại đóng phim, nhưng cô lại không bỏ xuống được hai đứa bé. Phó Hà Tranh ngẫm nghĩ, có lẽ từ sau khi cô mang thai sinh con, đa số thời gian đều ở trong nhà. Hơn nữa dạo này anh bận rộn công việc, ít thời gian ở cùng cô và đứa bé, cho nên cô mới miên man suy nghĩ mấy chuyện bậy bạ này. Yên tâm, giờ chúng ta vĩnh viễn không có tình thân, chỉ có tình yêu. Buổi tối hôm đó, anh tự chứng minh mình yêu cô bao nhiêu. Sáng sớm, không hề ngoài ý muốn của cô Vivi. Cô Vivi không thể dậy nổi. Phó Hàn Tranh dậy sớm, đi vào tắm rửa thay quần áo, chăm sóc hai đứa bé rời giường. Sau đó, anh bế hai đứa bé, tuyết thả xuống sofa ngoài phòng khách. Người chồng trẻ pha xong sữa bột, cho hai đứa mỗi đứa cầm một bình. Phó Hàn Tranh ngồi bên cạnh hai đứa bé, vừa uống trà đọc báo buổi sáng, vừa giám sát hai bánh bao nhỏ ăn cơm. Phó Thế Khâm cùng Phó Thế Dịch mang Hà Chi qua đây cọ cơm. Liền nhìn thấy anh trai nhà mình một thân âu phục thụ công, thành thời ngồi uống trà. Mà bên cạnh anh, hai bánh bao nhỏ nằm im trên sofa, mỗi đứa một bình sữa ăn ngon lành. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch nhìn, đau lòng đi qua bê cháu trai cháu gái lên, còn giúp hai đứa đỡ bình sữa. Anh, người làm cha như anh, cũng quá không chuyên nghiệp đấy. Phó Hàn Tranh cũng không nâng mắt lên chút nào. Hai đứa có thể tự mình ăn. Hai đứa mới hơn 7 tháng, anh yêu cầu cũng quá cao đấy. Phó Thế Khâm bất mãn, thật sâu cảm thấy anh đang ngược đãi cháu trai cháu gái của anh ta. Phó Hàn Tranh lời cãi cọ với bọn họ. Tháng trước, hai đứa bé đã tự mình bê bình sữa uống, chỉ có lúc ăn thực phẩm, bổ sung mới cần người bón. Bọn họ đều quen cưng chiều hai đứa bé, cái gì cũng phải có người chăm sóc. Kết quả người mệt mỏi, còn không phải mẹ hai đứa bé là cô Vivi sao? Hai đứa bé có người chồng, Phó Hàn Tranh đứng dậy trở về phòng ngủ chính. Cô Vivi vừa mới rửa mặt đi ra từ toilet, nhìn thấy anh thì xị mặt hỏi. Hữu Điềm Điềm đâu? Đã dậy rồi, đám Phó Thế Khâm đang trông. Phó Hàn Tranh thấy cô không vui, đến gần kéo người vào lòng. Làm sao vậy, sáng sớm ai chọc giận em? Anh nói thử xem. Cô Vivi nghiến răng. Từ hôm qua, cô chỉ nói mấy câu như vậy. Cả đêm, anh liền biến đổi phương pháp dây vò cô. Hiện tại xương cốt cả người rã rời, chỗ nào cũng không thoải mái. Phó Hàn Tranh lập tức hiểu rõ, oan ức hạ giọng nói. Không phải tối hôm qua mợ phó còn khen ngợi biểu hiện của anh sao, hiện tại lại trách anh. Em khen anh khi nào? Cô Vivi trợn mắt. Phó Hàn Tranh vươn tay sơ sàng lại tóc cho cô, cúi đầu ghé vào tai cô, giọng nói trầm thấp như rượu làm say lòng người. Em nói ông xã em giỏi quá. Cô Vivi buồn bực, đeo lên eo anh một cái kiên quyết phủ nhận. Em không có. Phó Hàn Tranh cười khẽ xin tha. Được, em không có, em không có. Vốn là không có. Cô Vivi nhấn mạnh. Được rồi, không có, mau thay quần áo đi ra ngoài dùng bữa sáng. Phó Hàn Tranh bật cười, xoay người đi ra phòng ngủ trước, sai người giúp việc chuẩn bị bữa sáng. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch cho hai bánh bao nhỏ uống sữa xong, cho hai đứa ngồi vào bàn cơm, cầm bánh quy đùa với hai đứa. Điềm Điềm gọi chú. Hữu Hữu gọi chú. Cô Vivi thay quần áo đi ra, nhìn thấy Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch không ngại phiền dạy hai đứa bé gọi bọn họ là chú. Nhưng mà không đứa nào theo mong muốn của bọn họ. Mẹ còn chưa gọi, còn muốn gọi hai cậu là chú, mơ mộng cái gì thế? Hai nhóc con kia cả ngày miệng đều kêu ê ê a a không ngừng, nhưng mà còn chưa gọi mẹ. Nhanh ăn đi, không nóng đâu. Phó Hà Tranh đưa bát cháo mình thôi nguội cho cô. Cô Vivi ngồi xuống ăn hai miếng, lại ăn mấy miếng salad sau, nhưng mà vừa mới nhai được hai lần liền khó chịu đi vào bồn rửa bát trong bếp nôn ra. Phó Hà Tranh khẩn trương nhíu mày, bưng nước qua đưa cho cô. Làm sao vậy? Cô Vivi còn chưa lên tiếng, Phó Thế Khâm đã nói. Anh, chẳng lẽ anh lại làm cho chị dâu mang thai nữa? Phó Thế Dịch vừa nghe cũng quả trách theo. Anh, không phải chứ, anh không cẩn thận như vậy, hai năm nay chị dâu không thể lại mang thai. Cô Vivi trở lại bàn ăn ngồi xuống, trừng mắt nhìn hai người. Nghĩ cái gì thế? Chỉ là dạ dày có chút không thoải mái, vừa rồi đánh răng bị nôn khan nên nhất thời chưa khỏi hẳn thôi. Hà Chỉ gắp một miếng xíu lên lại, tốt bụng hỏi, chị xác định thật sự không phải mang thai? Không phải, cô Vivi trầm mặn nói. Cô có mang thai không, chính cô còn không biết chắc. Bởi vì sau khi sinh Hữu Hữu và Điềm Điềm, trong vòng 2 năm không thể lại mang thai, nên bọn họ vẫn luôn cẩn thận phòng tránh. Cho dù trong kỳ an toàn, Phó Hàn Tranh đều kiên quyết dùng bao cao su, làm sao có thể mang thai được. Không phải thì tốt, Hà Chỉ gật đầu, tiếp tục nói. Đúng rồi, ngày chủ nhiệm Lưu nói, chị tham khảo với bác ấy chuyện đặt vòng. Sau mặt Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống, anh quay đầu nhìn người bên cạnh. Sao anh lại không biết chuyện này? Cô Vivi vô ngữ trừng mắt nhìn Hà Chỉ lắm miệng. Cô cũng sợ không cẩn thận lại mang thai, cho nên mới hỏi bác sĩ Lưu chuyện này. Chẳng qua còn chưa bàn bạc với Phó Hàn Tranh, hiện tại đã bị anh ta nói toạc ra. Cô bị Phó Hàn Tranh nhìn đến có chút chột dạ, cười gượng nói. Em chỉ hỏi một chút thôi. Không cho phép, Phó Hàn Tranh kiên quyết nói. Hà Chỉ đứng ở góc độ bác sĩ đưa ra ý kiến của mình. Đừng, đặt vòng sẽ làm giảm đi tổn thương, hơn không cẩn thận mang thai rồi sinh non nhiều. Với sức mạnh như là như hồ kia của anh, loại tình huống này vô cùng có khả năng xảy ra. Muốn tôi nói mấy lần hả? Tôi không mang thai, cô Vivi trầm giọng nói. Nhưng mà Hà Chỉ cũng không để ý tới lời cô, nhìn Phó Hàn Tranh. Thật ra cũng có cách không khiến vợ anh phải chịu đau, lại là biện pháp khỏe mạnh suốt đời. Phó Thế Khâm trợn mắt nhìn anh ta một cái. Cậu muốn lừa anh tôi đi buộc Garo à? Cái này sao là lừa lọc được, đây là đề nghị chân thành, Hà Chỉ đúng tình hợp lý nói. Không cho phép, lần này đến lượt của Vivi phản đối, ít khi nghiêm túc trừng mắt nhìn mấy người. Chuyện của chúng tôi mấy người đừng nhọc lòng như vậy, đều nhàn rỗi thế à? Hà Chỉ thức thời ngậm miệng, vội vàng nhét mấy miếng bánh bao vào miệng, đứng dậy nói. Buổi sáng có cuộc hội trần, em đi trước. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch cũng ngoan ngoãn ngậm miệng ăn sáng, không hề phát biểu ý kiến về chuyện này. Mang thai cũng được, tránh thai cũng được, đây đều là việc tư của vợ chồng hai người, bọn họ không quản được. Hai người ăn xong bữa sáng, liền chuẩn ra cười trước. Phó Hàn Tranh lấy giấy ăn, lau nước canh còn dính trên miệng, dò hỏi. Dạ dày còn không thoải mái sao? Em có muốn đi bệnh viện không? Cô Vivi lắc đầu từ chối. Có thể là ngày hôm qua uống hơi lâu, buổi sáng thức dậy có chút không thoải mái, lát nữa dạ dày sẽ dễ chịu hơn. Anh nhanh tới công ty đi. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ nói. Vậy anh đi trước, nếu buổi chiều vẫn không thoải mái thì gọi điện cho anh. Em biết rồi, cô Vivi gật đầu. Còn nữa, chuyện kia không được đi hỏi lại, càng không được lại nghĩ đến, Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Vốn cũng không nghĩ đến nữa, cô Vivi nói. Chuyện cô hỏi bác sĩ Lưu đã là một tháng trước, nếu không phải Hà Chỉ lắm miệng thì chuyện này đã sớm qua đi. Tuy rằng mới đầu lo lắng sẽ không cẩn thận mang thai, nhưng trong chuyện phòng tránh, Phó Hàn Tranh còn để ý hơn cả cô, cho nên cô cũng không lo lắng như vậy nữa. Phó Hàn Tranh cúi người hôn lên trán cô, lại vòng qua hôn hai đứa bé mới ra cửa đến công ty. Phó Thế Khâm đợi cho anh lên xe, lúc này mới lái xe đến công ty. Vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, vừa nói. Vừa rồi Lôi Mông gọi điện nói, nhà họ Cố liên lạc với cô Vân Triệt. Sau mặt Phó Hàn Tranh lập tức ngừng trọng. Chuyện khi nào? Ngày hôm qua. Phó Thế Khâm vừa lái xe vừa nói. Dù sao theo Nguyên Mộng kể lại, nếu cô Vân Triệt muốn làm cái gì, hệ thống bảo an của nhà họ Phó và Lôi Mông đều sẽ không ngăn cản được anh ta. Hiện tại đối thủ một mất một còn của bọn họ là Cố Tư Đình, lại liên lạc với cô Vân Triệt. Có thể nói điều này là một cảnh báo bậc nhất đối với bọn họ. Cố Tư Đình đã không còn là gia tộc Doran hậu thuẫn. Phó Thị căn bản không sợ anh ta, nhưng mà anh ta muốn lôi kéo cô Vân Triệt làm việc cho mình. Đối với bọn họ mà nói, đây có thể là điểm xấu. Cô Vân Triệt thế nào? Phó Hàn Tranh truy hỏi. Phó Thị Khâm hà hê cười một tiếng. Tuy nhà họ Cố đã phái người đi tìm anh ta, nhưng hình như anh ta cũng không có ý định gặp Cố Tư Đình. Không thể thiếu cảnh giác, Phó Hàn Tranh trầm giọng cảnh cáo. Tuy rằng hiện tại nhìn qua cô Vân Triệt cũng không có ý định giúp đỡ Cố Tư Đình, nhưng lúc trước anh ta lại chịu đưa vòng đi di cho Cố Tư Đình. Giữa hai người này luôn có quan hệ nhất định nào đó. Dù cuộc tiền họ Cố này có lai lịch gì chứ, nghe tin tức Nguyên Mộng báo cáo, cảm giác chị ta đang nói đến một người ngoài hành tinh vậy, Phó Thế Khâm buồn bực nói thầm. Đương nhiên, nhà họ Phó là muốn dùng hết tất cả biện pháp để điều tra lai lịch của Cố Vân Triệt này. Nhưng kỳ quái chính là căn bản không điều tra được bất kỳ tin tức gì của anh ta. Shigeru Hideo gặp ai ở Trung Quốc? Hay là chưa gặp được? Phó Hàn Tranh hỏi. Chuyện này vẫn luôn là mối họa lớn trong lòng anh. Dù sao, anh luôn cảm thấy Shigeru Hideo đến Trung Quốc nhất định là có chuyện gì quan trọng, thậm chí có thể uy hiếp đến người nhà họ Phó. Mà cố tình, nhiều ngày trôi qua như vậy, bọn họ vẫn không điều tra được rốt cuộc anh ta gặp ai. Không có, thời gian cũng trôi qua lâu rồi, sợ là càng khó điều tra được manh mối gì. Phó Thầy Khẩm bất đắc dĩ nói. Hiện tại Shigeru Hideo quay về thủ đô nước A rồi, muốn biết khi đó anh ta gặp ai ở Trung Quốc sẽ càng khó khăn hơn. Phó Hàn Tranh vươn tay bóp chán. Dạo này chú ý tất cả các nơi cho anh, dù sao anh luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện xấu gì đó. Bọn họ vẫn còn chưa hiểu Cố Tư Đình bên kia lại muốn làm cái gì. Cố Vân Triệt lại giống như bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng uy hiếp đến bọn họ. Nơi nơi đều giống như cơn bão táp đang dần hình thành, nhắm thẳng vào nhà họ Phó. Anh, khi nào thì anh cũng tìm vào loại cảm giác vô căn cứ này vậy? Phó Thầy Khẩm buồn cười nói. Trước kia anh ta là người tuyệt đối theo chủ nghĩa duy vật, nhưng từ sau khi có chị dâu là gan của anh ta càng ngày càng nhỏ. Nơi nơi đều thận trọng cẩn thận, phải đề phòng cái này, phải đề phòng cái kia. Nói không chừng ngay cả anh ta, anh cũng đề phòng. Hiện tại chỉ dựa vào một câu cảnh giác của anh ta liền khiến cho bọn họ gà chó không yên. Phó Hàn Tranh không để ý đến anh ta, chỉ nhìn đồng hồ, vô cùng bình tĩnh nhắc nhở anh ta. Em còn có 10 phút nữa để lái tới công ty. Đằng trước tắc đường, hơn nữa anh còn ngồi trên xe em, bị muộn cũng là cùng nhau muộn. Phó Thầy Khẩm không sợ chết nói. Phó Hàn Tranh cũng không muốn đấu võ mồm với anh ta, chuyển đề tài hỏi. Dạo này không có người nào khả nghi xuất hiện ở gần Châu Giang Thịnh Cảnh chứ? Trong cái tiểu khu, 3 tầng ngoài 3 tầng trong như thế, làm gì có người khả nghi? Phó Thầy Khẩm nhìn người ngồi ở ghế sau nói. Nhưng mà hình như dạo này Tần Luật từng đi qua, nhưng chỉ lái xe dừng ở bên ngoài tiểu khu, dừng một lát rồi lập tức rời đi. Nhưng bên này lại không tiện đường về nhà cậu ta. Ánh mắt Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống. Tuy rằng bọn họ đều đã có con, nhưng có vẻ như Tần Luật này vẫn còn nhớ mãi không quên cô. Phó Thầy Khẩm nhìn vẻ mặt ngưng trọng của anh trai nhà mình thì buồn cười nói. Trong lòng chị dâu chỉ có anh, đến con hai người cũng đã có, còn sợ bị tên nhóc Tần Luật kia đào góc tường sao? Phó Hàn Tranh vừa lật văn kiện cuộc họp buổi sáng vừa hỏi. Dạo này người nhà họ Tần có từng gặp người có quan hệ với người nhà họ Cố không? Anh, chẳng lẽ anh hoài nghi Cố Tư Đình đi tìm nhà họ Tần? Phó Thư Khâm hỏi. Nhà họ Tần và nhà họ Phó ba đời qua lại thân thiết, cho dù thế nào cũng không thể giúp đỡ nhà họ Cố đối nghịch với bọn họ được. Không chỉ nhà họ Tần, cũng cần lưu ý động tĩnh của mấy nhà khác một chút. Phó An Tranh dặn dò. Nếu Cố Tư Đình thật sự muốn tìm kiếm đối tượng hợp tác ở trong nước, bắt tay đối phó với tập đoàn Phó Thị, thì chắc chắn sẽ chọn gia tộc ở Trung Quốc có thể dao động nhà họ Phó. Bình thường không có việc gì, ai sẽ định nhìn chăm chăm vào động tĩnh bọn họ chứ. Nhưng mà hẳn là không đến mức đấy đâu. Phó Thầy Khâm lẩm bẩm. Mấy gia tộc tiếp xúc với nhà họ Phó đều có giao tình tốt qua lại nhiều năm. Phó Hàn Tranh lật văn kiện hết sức bình tĩnh nói. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, lợi ích mới đứng đầu. Mấy năm nay trong thương giới Trung Quốc, các ngành sản xuất nhà họ Phó chiếm đa số, mặc dù bên ngoài là dựa vào xí nghiệp Phó Thị, nhưng ai chẳng âm thầm mơ ước Phó Thị. Chẳng qua, bọn họ vẫn không có vốn để đối đầu với tập đoàn Phó Thị mà thôi. Được rồi, lát nữa em sẽ giao cho Lôi Mông. Phó Thị Khẩm nói. Anh ta, ngoại trừ nghĩa nặng tình sâu với chị dâu, đối với những người khác và chuyện khác, đúng là vẫn lạnh lùng vô tình. Phó Hà Tranh nhíu mày trầm mặc, thật ra trong tất cả mối nguy hiểm, đều không thể kiểm soát chính là Cố Vân Triệt lai lịch thần bí kia. Lai lịch của anh ta thần bí, cao thâm khó dò. Còn bởi vì anh ta đưa chiếc vòng đi di cho Cố Tư Đình, mới cho Vivi trọng sinh ở lại bên đời này, đi tới bên cạnh anh. Nhưng nếu Cố Vân Triệt lại bắt tay với Cố Tư Đình, thì có thể giúp nhà họ Cố không bị gia tộc Doran uy hiếp, quay ra uy hiếp đến Vivi và hai đứa bé. Tuy rằng Lạc Thiên Thiên là đặc biệt đối với anh ta, nhưng hiện tại vẫn còn chưa quan trọng đến nỗi ảnh hưởng tới anh ta. Lúc này anh không có bất cứ lực lượng gì để kiểm soát thế lực không thể khống chế này. Phó Thầy Khẩm nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của anh qua kính chiếu hậu, vì thế đề nghị. Nếu anh vẫn không yên tâm chị dâu và hai đứa bé, vậy gọi đám Nguyên Mộng trở về. Dù sao, chuyện bên gia tộc Doran cũng sắp kết thúc. Hiện tại chị dâu và hai đứa bé đều là đầu quả tim của anh, đúng là không thể sơ suất. Phó Hàn Tranh cân nhắc một chút. Tối nay anh sẽ nói với bọn họ. Nếu hai người họ trở lại, an toàn của cô và hai đứa bé sẽ được bảo đảm hơn. Phó Thầy Khâm vừa lái xe vừa lẩm bẩm. Ông cụ Doran kia đúng là lão gian xảo. Giả vờ như bị ám sát, bị trọng thương, không sống được bao lâu. Thảo ra tin, nếu ai có thể giết được Will là có thể tiếp nhận vị trí của ông ta. Cả đám liều mạng đi giải quyết Will cho ông ta. Lại vì đoạt vị tranh quyền, nên anh tranh tôi đấu. Đợi cho cả đám, đấu đến người thì chết, kẻ thì bị thương. Ông ta lại hoàn toàn không tổn hao gì xuất hiện. Nói rằng mình không chết. Có lẽ mấy tên kia chưa đánh nhau chết, cũng bị ông ta làm tức chết rồi. Ông nằm ở bệnh viện, không cần tốn nhiều sức, liền giải quyết được tên phản bội Will. Lại làm suy yếu thực lực khắp nơi trong gia tộc. Cuối cùng, chính mình ngồi vững vàng trên ghế. Rất bình thường. Phó Hà Tranh không hề kinh ngạc. Cảman Doran quản lý gia tộc trong bối cảnh hắc đạo như vậy, mấy thủ đoạn này đương nhiên phải có. Khóe miệng Phó Thế Khâm run rẩy. Có lẽ chính anh cũng xảo quyệt, cho nên mới cảm thấy bình thường đấy. Trong lúc Phó Hà Tranh đang lo lắng, nhân vật không thể kiểm soát là Cổ Vân Triệt. Nguyên Mộng ở Italy đang chỉ đạo từ xa cho Lạc Thiên Thiên đủ cách tán chay. Mà Lạc Thiên Thiên với giá trị kinh nghiệm yêu đương bằng không, hoàn toàn bị cô ấy lừa dối đến xoay quanh. Chị nói cho em biết, vì chính là học theo bài dạy của chị mới tán được đàn ông tốt nhất trên thế giới như Phó Hàn Tranh. Chỉ cần em nghe theo chị thì em cũng có thể làm cho cái cây vạn tuế nghìn năm họ Cổ kia cũng có thể nở hoa. Lạc Thiên Thiên đeo tai nghe nghe điện thoại, trên tay cầm bài hát mới sáng tác, đang nghiên cứu ca từ. Nghe thấy Nguyên Mộng so sánh khoa trương thì nhíu mày. Cây vạn tuế ngàn năm là cái quỷ gì? Chị Nguyên Mộng, vì không có tán người ta, từ đầu đến cuối đều là cậu ấy bị tán, cho nên thật sự không nhìn ra vì là học theo bài dạy của cô ấy. Cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nếu em muốn làm cho tên đồ cổ kia nhìn mình với con mắt khác, muốn ngừng mà không ngừng được thì phải nghe chị. Nguyên Mộng tràn đầy tự tin nói. Lạc Thiên Thiên bán tin bán nghi. Chị Nguyên Mộng, đây là vấn đề tư nhân của em. Cảm ơn chị đã quan tâm, em tự biết mình làm thế nào. Em biết. Nguyên Mộng nghe xong truy hỏi. Em yêu đương mấy lần rồi? Lạc Thiên Thiên chột dạ trầm mặc. Trước đó hình như cô ấy căn bản không có hứng thú với động vật giống đực, lấy đâu ra yêu đương? Không có, đúng không? Loại chuyện trêu chọc đàn ông này cần chú ý kịch bản. Em biết cái gì gọi là kịch bản không? Nguyên Mộng tiếp tục hỏi. Lạc Thiên Thiên xấu hổ trầm mặc một lúc. Không hiểu lắm. Không phải chuyện tình cảm này cần thật tình và chân thành là đủ rồi sao? Chuyện thả thính đàn ông này làm không đúng, chẳng khác nào làm không công. Chẳng lẽ em chuẩn bị cùng anh ta là bạn qua mạng cả đời sao? Nguyên Mộng hỏi. Lạc Thiên Thiên âm thầm thở dài. Đương nhiên cô ấy không muốn. Cô ấy muốn càng hiểu hơn anh ta, muốn tiến thêm một bước, muốn có thể luôn nhìn thấy anh ta. Nhưng mà anh ta lại cố cách xa cô ấy. Người của anh ta cũng cách xa cô ấy rất xa. Trái tim anh ta càng xa cô ấy hơn. Không muốn đúng không? Nguyên Mộng hỏi. Sau khi im lặng một lúc, Lạc Thiên Thiên nói. Không muốn. Vậy muốn nghe đề nghị của chị không? Giọng nói của Nguyên Mộng tràn đầy mê hoặc. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một lúc, có chút rồi dám nói. Chị nói cho em nghe trước đi đã. Không phải hai người có WeChat sao? Nguyên Mộng nói. Đúng thế, bình thường sẽ tâm sự chút chuyện vặt. Lạc Thiên Thiên thành thật nói. Nguyên Mộng cười cười, nói. Từ hôm nay trở đi, em ăn mặc trang điểm xinh đẹp vào, chụp nhiều ảnh selfie, đăng lên dòng thời gian nhiều một chút. Đăng nhiều ảnh selfie như vậy, đám bạn sẽ cho rằng em thân kinh mất. Lạc Thiên Thiên nói thẳng. Bình thường cô ấy rất ít đăng ảnh và selfie. Đột nhiên, mỗi ngày phải đăng ảnh, còn không khiến người ta nghĩ cô ấy động kinh chắc. Nguyên Mộng thở dài nhắc nhở. Em không biết cài đặt, chỉ để tên họ Cổ kia nhìn thấy sao? Lạc Thiên Thiên rồi dám nhíu mày. Như vậy quá tự luyến. Tin chị đi, đàn ông nhìn thấy ảnh chụp xinh đẹp sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, sẽ không cảm thấy tự luyến. Nguyên Mộng tràn đầy tự tin nói. Nếu bọn họ không gặp mặt, liên lạc toàn bộ dựa vào internet, vậy chỉ có thể thả thính qua internet thôi. Nhưng mà không cần đăng ảnh chụp đâu nhỉ? Lạc Thiên Thiên vẫn có chút nhát gan. Hiện tại hai người không gặp mặt, em không đăng ảnh, qua một đoạn thời gian nữa Anh ta đều quên em là cái dạng gì rồi, có tin không? Nguyên Mộng nói. Lạc Thiên Thiên tưởng tượng, lập tức nói. Vậy ngày mai em tìm người chụp cho em. Nguyên Mộng bật cười, nói. Còn nữa, đổi anh đại diện WeChat của em đi. Đổi thành mỗi bức selfie đẹp nhất. Như vậy mỗi ngày nói chuyện, anh ta đều có thể nhìn thấy em. Lạc Thiên Thiên nói chuyện với cô ấy xong, liền nhấn vào mục thay đổi ảnh đại diện WeChat. Mỗi ngày nói chuyện nhìn thấy cô ấy, dù sao cũng sẽ không quên cô ấy trông như thế nào. Nguyên Mộng biết Lạc Thiên Thiên bằng lòng với người quân sư là mình, tiếp tục nói. Anh không cần quá rõ ràng như anh chân dung, ăn mặc tùy ý một chút, anh đường phố là tốt nhất. Lạc Thiên Thiên trả lời. Phong cách không được chỉ một kiểu, đáng yêu hoạt bát gợi cảm đều phải chụp. Nguyên Mộng lại nhấn mạnh chi tiết vấn đề, nói. Muốn cho anh ta nhìn thấy phong cách khác nhau của em. Mặc dù Lạc Thiên Thiên cảm thấy nhiều, nhưng dù sao một lần chụp xong, lưu lại cũng phải dùng đến. Còn có cái khác không? Tìm một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, bảo người ta chụp chút ảnh chung với em, với anh ta. Tự nhiên, nhưng lại phải có chút thân mật. Tìm đàn ông? Lạc Thiên Thiên không hiểu lắm, cái này dùng để làm gì? Nguyên Mộng bất đắc dĩ thở dài. Cô nhóc này không chỉ có kinh nghiệm yêu đương bằng không, mà tế bào yêu đương cũng bằng không luôn. Mỗi ngày em đăng một tấm ảnh selfie cho anh ta xem. Xem lâu rồi anh ta sẽ có ấn tượng sâu với em, thậm chí một ngày trong đầu đều nhớ đến em. Sau đó, em đăng ảnh mình chụp chung với đàn ông. Tên đàn ông kia còn rất thân thiết với em. Xem anh ta ghen hay là không ghen, liền sẽ biết anh ta có ý với em hay không. Lạc Thiên Thiên nghe đến, trợn mắt há hốc mồm. Hóa ra còn có kịch bản sâu xa như vậy. Phải như vậy. Chẳng lẽ em không muốn biết, rốt cuộc trong lòng anh ta có em hay không à? Nguyên Mộng hỏi lại. Lạc Thiên Thiên mím môi trầm mặc, đương nhiên cô ấy muốn biết. Hiện tại hai người mới gặp mặt được một hai lần. Khẳng định vấn đề này không cần hỏi cũng có thể hỏi. Nhưng thả thính một đoạn thời gian, có thể thử được phản ứng của anh ta. Nguyên Mộng thầm thì nói. Lạc Thiên Thiên bị lời của cô ấy dụ dỗ, sau một lúc trầm mặc liền trả lời. Làm theo chị nói, thật sự sẽ có hiệu quả sao? Có nghe qua một câu không? Nguyên Mộng thần bí cười. Lạc Thiên Thiên hỏi. Câu gì à? Chân tình từ xưa không giữ được, chỉ có kịch bản giữ được lòng người. Nguyên Mộng cười nói. Lạc Thiên Thiên mí môi hạ quyết định. Chờ em chụp ảnh xong. Chụp được rồi thì gửi cho chị trước. Đăng cái gì trước, đăng cái gì sau, đều có sách lược cả. Nguyên Mộng nói. Được. Lạc Thiên Thiên đã quyết định hoàn toàn nghe theo chỉ đạo của cô ấy. Nguyên Mộng nghĩ một lúc nói. Chờ đã, qua mấy ngày nữa chị trở về, chị đạo trực tiếp cho em. Vâng. Lạc Thiên Thiên cúp điện thoại. Cô ấy biết sở dĩ Nguyên Mộng giúp mình càng nhiều hơn là vì Vivi giống như Phó Hàn Tranh. Nhưng mà nếu Nguyên Mộng có thể giúp cô ấy làm được chuyện cô ấy không thể làm, thì cô ấy bằng lòng. Gia tộc Doran's Y. Nguyên Sao nhìn thấy Nguyên Mộng nói chuyện một lúc lâu mới cúp điện thoại, khó hiểu hỏi. Khi nào thì em lại nhiệt tình đi chỉ đạo người ta vấn đề tình cảm thế? Bởi vì đối tượng đối phương muốn tiến công, chiếm đóng là cái tên đồ cổ Cố Văn Triệt kia đấy. Nguyên Mộng cười bí hiểm. Nguyên Sóc bật cười khó có thể tin. Chẳng lẽ em thật sự cho rằng một cô gái mới hơn 20 tuổi có thể kiểm soát Cố Văn Triệt? Bọn họ từng chạm mặt Cố Văn Triệt, biết rõ đó là người máu lạnh thế nào. Người như vậy sao có thể bị một cô gái mới 20 tuổi bắt thóp được? Có lẽ mình cô ấy không làm được, nhưng có em ở đằng sau chỉ điểm thì nhất định có thể kiểm soát được. Nguyên Mộng hết sức tự tin đối với thiên phú tán trai của mình. Lúc trước giao đấu với Cố Văn Triệt, bọn họ đã chịu khổ như vậy rồi. Cô ấy vẫn còn ghi hận trong lòng. Luận về thực lực, bọn họ đánh không lại anh ta. Nhưng chỉ cần để Lạc Thiên Thiên tán được anh ta rồi, về sau sẽ luôn có cơ hội báo thù rửa hận. Vậy Vivi biết chuyện này không? Nguyên Sóc hỏi. Chuyện này nhìn quá giống như giúp Lạc Thiên Thiên theo đuổi người mình thích. Nhưng anh ta biết, cô ấy và Phó Hàn Tranh cũng là muốn Lạc Thiên Thiên có thể kiểm soát người không có cách nào khống chế được là Cố Văn Triệt. Đương nhiên không thể để cô ấy biết. Nguyên Mộng nói. Cô ấy rất hiểu tính cách của Vivi. Mặc dù Lạc Thiên Thiên thật sự thích Cố Văn Triệt, nhưng cô mà biết Cố Văn Triệt là ai thì chắc chắn sẽ không cho Lạc Thiên Thiên đi tiếp cận người như vậy. Thủ đô Trung Quốc. Người luôn tan tâm, không phải đi hẹn hò với Lăng Kiểu thì sẽ là về nhà chơi với cháu trai cháu gái như Phó Tư Khâm. hiếm khi có tâm đi bố trí một bữa tiệc ở triều Phương Hiên. Người được mời đến đều là người thiết kế của mấy gia tộc xí nghiệp lớn ở Trung Quốc, trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả Tần Luật. Sau khi đám người đến nơi, đều nhìn Phó Thế Khâm chiều gạo. Cậu hai, người cao kiệt như cậu, thế mà không tiếc mời chúng tôi ăn cơm à? Không phải là anh muốn gọi bạn gái anh đến để giải thức ăn cho chó tại hiện trường cho chúng tôi chứ? Cậu ta dám gọi bạn gái đến giải thức ăn cho chó, chúng ta trực tiếp khiến cậu ta ra ngoài ném vào ao cá. Tôi đồng ý. Mẹ nó, Phó Thế Dịch cũng thoát kiếp độc thân, sao các cậu không làm gì nó? Phó Thế Khâm tức giận nói. Cậu ta không để chúng tôi bắt được, bắt được đã rồi tính sao? Được rồi, hôm nay thật sự không phải là giải thức ăn cho chó cho mấy người. Phó Thế Khâm thu lại nụ cười, nghiêm trang nói. Vừa dứt lời, Phó Hàn Tranh từ bên ngoài đi vào. Ngay lập tức, vốn dĩ không khí trong căn phòng còn thoải mái, bỗng nhiên nháy mắt thay đổi. Vốn là mấy người đang cười trêu nhau, đều thu lại nụ cười, nghiêm trang lại khéo léo, ngồi ngay ngắn. Phó Tổng Giám Đốc, sao anh lại tới đây? Tổng Giám Đốc Phó, đã lâu không gặp. Đám người không tiếp tục chiều gạo Phó Thế Khâm, ngoại trừ Tần Luật. Cả đám đều khách khí chào hỏi Phó Hàn Tranh. Nói thật, đám bọn họ đều vừa kính vừa sợ nhân vật này. Từ nhỏ đến lớn, Phó Hàn Tranh đều là tấm gương trong nhà bắt bọn họ học tập, vẫn luôn là bóng ma trong thời kỳ trưởng thành của bọn họ. Nhưng mà Phó Thương Trường lại không thể không tiếp xúc với anh. Phó Hàn Tranh ngồi xuống ghế chủ vị, Phó Thế Khâm cho người mang trà lên, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Còn có hai người chưa tới, đang trên đường đến. Phó Hàn Tranh khẽ gật đầu, yên lặng ngồi ở đó chờ đợi. Anh không nói lời nào, những người khác cũng không dám nói chuyện. Vì thế một gian phòng mấy người ngồi lại không có chút âm thanh nào. Tần Luật cẩn thận đánh giá sắc mặt Phó Hàn Tranh, cảm thấy bữa tiệc hôm nay có chút kỳ quái. Bình thường ngoại trừ mấy trường hợp có thương vụ cần thiết, Phó Hàn Tranh sẽ không xuất hiện ở mấy bữa tiệc tư nhân của bọn họ như thế này. Bởi vì là cậu hai Phó hẹn, cho nên mọi người nghĩ cũng lâu rồi không tụ tập, nên đều chạy tới. Kết quả Phó Hàn Tranh cũng đến đây. Nếu sớm biết anh sẽ đến bữa tiệc này, có lẽ tất cả mọi người đều sẽ tìm cớ không tới. Qua 10 phút, rồi cuộc hai người kia cũng tới. Còn đang ở ngoài cửa đã cao giọng nói. Phó Tiểu Nhị, cậu định mang bạn gái tới cho chúng tôi. Lời còn chưa dứt, vào cửa nhìn thấy Phó Hàn Tranh thì lập tức nuốt lời chưa nói xuống. Phó. Tổng Giám Đốc Phó. Ngồi đi. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Hai người đến cuối cùng ngồi xuống, quan sát một bàn Phú Nhị Đại, Phú Tam Đại không lên tiếng, giống như bọn họ thì có chút không hiểu ý nghĩa của bữa tiệc ngày hôm nay. Bọn họ tưởng cậu hai Phó làm chủ, nghĩ tên này thường keo kiệt, chuẩn bị cùng nhau tàn nhẫn làm thịt anh ta một lần. Kết quả còn có Tôn Đại Thần của nhà họ Phó tới đây. Bất kể thế nào thì bữa cơm này ăn cũng không ngon. Phó Hàn Tranh uống một ngụm trà đi thẳng vào vấn đề. Trong mấy người, dạo này có ai gặp qua người nhà họ Cố? Nhất thời sắc mặt mọi người đều có chút thay đổi. Tay cầm điện thoại của Tần Luật khẽ run. Chuyện anh ta gặp mặt Shikiru Hideo bí mật như vậy, hơn nữa còn xóa sạch tất cả dấu vết, chẳng lẽ còn bị Phó Hàn Tranh phát hiện? Nhưng mà nếu Phó Hàn Tranh đã phát hiện, hẳn là sẽ gọi mình anh ta đến, mà không phải là gọi cả bàn người đến như vậy. Nghĩ như vậy, anh ta nhất quyết yên lặng xem diễn biến của sự việc này. Trên bàn cơm, mấy người nhìn nhau sắc mặt đều có chút khẩn trương. Một người tương đối thẳng tính là người đầu tiên mở miệng. Người nhà họ Cố từng tìm nhà tôi, muốn hợp tác, nhưng mà đương nhiên chúng tôi từ chối. Anh ta vừa mở miệng thừa nhận, một người khác cũng nói theo. Họ cũng đến tìm nhà tôi, chúng tôi vô cùng kiên quyết từ chối hợp tác với đối phương. Dù sao, hai nhà chúng ta giao tình 23 năm, thế nào cũng không thể hợp tác với nhà họ Cố được. Đúng, dựa vào quan hệ của nhà tôi và nhà họ Phó, tuyệt đối không thể hợp tác với nhà họ Cố. Nhà chúng tôi nhất quyết từ chối. Sau khi mọi người đều biểu hiện thái độ, Phó Hàn Tranh thản nhiên nhìn lướt qua người trên bàn. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Tần Luật. Tần Luật, cháu thì sao? Người nhà họ Cố có tìm nhà họ Tần, nhưng nhà cháu từ chối. Tần Luật trả lời giống ý mọi người. Lúc Shikiru Hideo đến tìm anh ta, vì để giấu tai mắt người khác nên đã đi tìm mấy gia tộc khác. Nhưng đấy đều là thủ thuật che mắt phòng ngừa ngộ nhỡ mà thôi. Mục tiêu Shikiru Hideo chân chính muốn tìm vẫn luôn là anh ta. Sở dĩ tìm nhiều người như vậy là sợ Phó Hàn Tranh nổi lên nghi ngờ muốn điều tra, như vậy anh ta có thể ẩn nấp trong đám người, không bị nhà họ Phó nghi ngờ vấn đề này. Nếu nói đến tâm tư kín đáo thâm sâu, cũng khó trách người kia của nhà họ Cố có thể tranh đấu không phân cao thấp trên thương trường với Phó Hàn Tranh nhiều năm như vậy. Ánh mắt Phó Hàn Tranh bỗng nhiên sắc bén như dao. Nhưng mà mấy người gặp nhau không chỉ một lần. Ở Trung Quốc, chỉ cần chuyện anh muốn biết, luôn sẽ có biện pháp biết đến. Mới đầu quả thật, anh không nghĩ tới Shikiro Hideo sẽ tìm bọn họ. Có điều anh tin tưởng, đa số cũng không có lá gan đi hợp tác với người nhà họ Cố. Nhưng mà Tần Luật gặp qua Shikiro Hideo hai lần, nên anh có chút để ý. Hơn nữa, còn bởi vì Vivi mà anh ta có định ý với anh. Anh ta không từ bỏ ý định, muốn thuyết phục cháu, cháu vẫn từ chối. Tần Luật mặt không đổi sắc nói. Vậy sao? Ánh mắt Phó Hàn Tranh nhìn anh ta giống như tin, lại giống như không tin. Tần Luật bình tĩnh nhìn đối phương, không tiếp tục giải thích cho mình quá nhiều. Anh ta biết rõ, ở trước mặt người này, càng giải thích, càng sẽ khả nghi. Nói càng nhiều, cũng sai càng nhiều. Phó Hàn Tranh không nói lời nào, mấy người khác đều sợ anh, cho nên cũng không dám lên tiếng. Cả phòng im lặng đến cây kim rơi cũng nghe thấy, cửa phòng bỗng nhiên bị một người đẩy ra. Tần Mạn một thân âu phục, nghiêm túc đi vào cửa khiến mọi người chú ý. Ồ, hôm nay mấy người tới đầy đủ thế. Ôi chà, tổng giám đốc Phó trăm công nghìn việc, cũng có lòng đến bữa tiệc như vậy à? Chuyện ăn nhậu chơi bệnh này, luôn luôn là Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch cùng đám người này tụ tập với nhau. Ngay cả Phó Hàn Tranh cũng tới, khó trách không khí kỳ lạ như vậy. Chị Tần Mạn, sao chị cũng đến đây? Có người kinh ngạc hỏi. Mấy người kia đồng lứa như bọn họ dám đối mặt với Phó Hàn Tranh như thế, cũng chỉ có một mình Tần Mạn này. Chị liên hoan với đồng nghiệp ở đây, nghe nói mấy đứa đến nên qua đây chào hỏi một tiếng. Tần Mạn nói. Triệu Phương Hiền là nhà hàng nổi tiếng ở thủ đô, bởi vì tính bảo mật tốt, hơn nữa đồ ăn rất ngon, thường xuyên là nơi bọn họ chọn để làm tiệc tư nhân. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua Tần Mạn, đứng dậy nói. Trước giờ nhà họ Cố và nhà họ Phó nước lừa khó dung, mấy người đều suy nghĩ cho rõ ràng, đó là tốt nhất. Nói xong lời cuối, ánh mắt anh dừng lại trên người Tần Luật. Tần Mạn nhíu mày, nhìn Phó Hàn Tranh hỏi. Tôi cũng có biết chuyện nhà họ Cố đến tìm nhà họ Tần chúng tôi. Chúng tôi đã từ chối hợp tác, anh nghi ngờ có hơi quá mức đấy. Không phải nghi ngờ, bữa cơm hôm nay là cảm ơn mọi người đã cho nhà họ Phó mặt mũi. Phó Hàn Tranh nói xong đứng dậy rời đi. Nói là cảm ơn, nhưng thực chất là cảnh cáo.